giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người 15. Hoắc Khải Quân. Lục Tiểu Đường thoáng về suy nghĩ một chút, bật thốt lên kinh hô Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lì không phải liền là Tinh Quang truyền thông ký kết nghệ nhân sao? Ngươi nói đúng. Nghiêm Hùng ngưng trọng gật đầu, a ma, thơ tổ hợp chính là Hoắc Khải Quân một tay chế tạo hồng biến cả nước nữ tử tổ hợp. Cái này không tưởng tượng được phát hiện để Lục Tiểu Đường khiếp sợ không thôi, nàng hỏi. Hoắc Khải Quân thường xuyên đến đó sao? Ta kỹ càng điều tra qua. Hắn là nhà kia đô thị giải trí khách quen. Ô kỹ thuật viên tại Lăng Hải rất thế lực địa phương có người ở phía trên bảo bọc, cho nên dám xử lý màu xám ngành nghề. Mặt ngoài hắn kinh doanh kỹ thuật viên cùng một chút phổ thông thời thượng giải trí, kỳ thực bên trong giấu giếm một cái cao cấp sắc tình hội sở thu phí cực cao. Cho nên vào xem nơi này khách nhân cũng đều là có quyền thế quan lại quyền quý. Đương nhiên, đô thị giải trí phương diện sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật những khách nhân này tư liệu. Vậy là ngươi làm sao biết những cái kia Hoắc Khải Quân tin tức? Nghiêm Hùng cười cười, nơi đó vừa lúc có một cái trực ban tiểu chủ quản đã từng dính líu tụ chúng ẩu đả bị chúng ta nắm qua, về sau mặc dù bị nộp tiền bảo lãnh, nhưng cũng coi như cùng ta không đánh nhau thì không quen biết, nhìn thấy ta liền sợ hãi ba phần. Ta liền đơn độc tìm hắn. Lại dọa lại lừa gạt mới buộc hắn đem vụ án phát sinh ngày đó khách hàng tin tức tiết lộ cho ta. Nói như vậy, ngươi xác định vụ án phát sinh lúc Hoắc Khải Quân thuê ba bơ bao xương phải không? Xế chiều hôm nay khách hàng đăng ký chỉ có Hoắc Khải Quân một người, hắn là từ xế chiều 1 giờ 30 phút thuê cái kia ghế lô, nhưng là không hề rời đi thời gian ghi chép. Cho nên ta đoán, hắn Trương Oanh Oanh bị hại lúc hắn không đi. Về sau Trương Oanh Oanh thi thể bị người phát hiện báo cảnh sát, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, hắn khẳng định cũng là thừa dịp loạn chạy trốn, cũng không ai lo lắng trèo lên ghi thời gian. Lục Tiểu Đường cho rằng Nghiêm Hùng phân tích hợp tình hợp lý, liền hỏi tiếp. Hoắc Khải Quân mướn cái kia ghế lô làm gì, có phương diện này ghi chép sao? Có. Hắn vừa đi tìm Trương Oanh Oanh bồi hát. Đơn độc tìm. Ừ. Lục Tiểu Đường trong mắt bỗng nhiên phát ánh sáng, kia không phải là Trương Oanh Oanh ngộ hại trước đó à? Nghiêm Hùng nhìn ra tâm tư của nàng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng là ngươi khẳng định đoán sai. Trương Oanh Oanh không lâu sau đó liền rời đi bao xương đổi cái khác hai nữ hài kia, cái thời gian đại khái là tại xế chiều 2 giờ tả hữu. Thì ra dạng này à? Lục Tiểu Đường hơi có vẻ thất vọng. Mà Nghiêm Hùng thần sắc lại càng thêm khẩn trương, căn bản gầy gò mặt căng cứng đến càng thêm vặn vẹo. Trương Oanh Oanh mặc dù lông tóc không tổn hao gì rời đi Hoắc Khải Quân bao xương, nhưng phải biết, đi qua sau đó pháp y giám định, nàng tử vong thời gian tại xế chiều 3 tháng 30 đến 4. Không không ở giữa, còn muốn cân nhắc nàng bị hung thủ bắt cóc buộc chặt cùng tra tấn thời gian. Cái này mang ý nghĩa. Nàng rời đi Hoắc Khải Quân bao xương về sau, cũng chính là buổi chiều 2 giờ về sau, đã sắp gặp được nguy hiểm. Vậy ngươi có hay không điều tra nàng về sau hành tung? Điều tra tại đô thị giải trí tầng 9 bên trong không có người thấy nàng. Cho nên ta đoán nàng ngộ hại trước đoạn thời gian kia hẳn là có trong án phát kia tòa nhà bên cạnh lâu bên trong. Nhưng là có cái nhân viên phục vụ từng có trong án phát trước gặp qua nàng một mặt, địa điểm ở trong lầu một cửa phòng hóa trang, nàng lúc ấy đang cùng Phùng Viễn Long nói chuyện, giống như cho hắn tiền dặn dò để hắn đi mua phần khoái san. Phùng Viễn Long. Nàng cùng Phùng Viễn Long quen thuộc sao? Phùng Viễn Long tại đô thị giải trí chính là cái chân chạy, người dù đần, nghe nói cũng là chịu khó, để làm gì đều không cự tuyệt. Nếu ai đi đứng lười lại muốn mua chút gì, liền gọi hắn đi, bất quá cũng đều là Trương Oanh Oanh dạng này bồi hát hoặc là tiểu thư bồi rượu sai xử hắn. Từ sau lúc đó liền không có người trông thấy Trương Oanh Oanh sao? Kia là Trương Oanh Oanh tại ngộ hải trước một lần cuối cùng bị người trông thấy. Cứ như vậy nói, Phùng Viễn Long là cái cuối cùng cùng Trương Oanh Oanh cùng một chỗ người đi.

Hoắc Khải Quân một người tại Bao Xương ngây người bao lâu thời gian, lúc nào rời đi? Kia tòa nhà đã tiếp đãi đều là cao cấp khách hàng, làm sao đều không phái nhân viên phục vụ sao? Ngươi đây có chỗ không biết, chính là bởi vì tiếp đãi đều là chút có mặt mũi cao cấp khách hàng, cho nên mới càng cần hơn tư ẩn, không có một cách lãnh đạo chính phủ hy vọng mình làm trò cười thời điểm bị rất nhiều người trông thấy đi. Ô, kỹ thuật viên phương diện này nghĩ rất chu đáo, mỗi cái trong phòng khách đều phân phối cùng loại trên máy bay trí năng hệ thống gọi. Khách nhân chỉ cần theo cái nút bấm liền có nhân viên phục vụ đem thứ cần thiết đưa tới, hoặc là cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại. Nhưng khách nhân tiến vào Bao Xương về sau, liền sẽ không còn có người quấy rầy, hết thảy điểm xuất phát cũng là vì bảo hộ khách nhân tư ẩn. Thì ra là thế, Lục Tiểu Đường giật mình, nhưng cũng chính là bởi vì loại quy củ này, ngược lại vì hung thủ cung cấp che giấu mình tội ác điều kiện. Như vậy Hoắc Khải Quân vụ án phát sinh xế chiều hôm nay đến tột cùng làm những gì, ngươi về sau cha có kết quả rồi sao? Đây chính là năm đó ta xử lý cái này vụ án gặp được khó giải quyết nhất phiền phức. Ta thông qua các loại gián tiếp cùng trực tiếp con đường điều tra, thậm chí ta trực tiếp đi tìm Hoắc Khải Quân đối chất nhau. Hắn nói thế nào? Hắn trả lời ngược lại rất nhẹ nhàng. Nói hắn ngày đó lâm thời tiếp vào công ty điện thoại có nghiệp vụ xử lý, thế là đuổi đi tiểu thư không lâu liền rời đi. Án lấy lối nói của hắn tại Trương Oanh Oanh ngộ hại lúc, hắn đã đang đuổi trên đường trở về công ty. Hắn có thể chứng minh mình cách nói sao? Chứng minh không được, cùng Phùng Viễn Lượng cùng Phùng Viễn Long đồng dạng. Ta hỏi trong phòng của hắn nát chén rượu cùng trong đĩa trái cây vết máu là chuyện gì xảy ra? Hắn lộ ra rất mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn không rõ ta đang nói cái gì. Vậy ngươi cảm thấy hắn là đang cố ý nói láo, vẫn là thật không biết? Nghiêm Hùng thổn thức, nói thực ra, ta thật nhìn không ra. Hắn người này tương đương có lòng dạ, xử sự cũng có thể ứng đối tự nhiên, đối đãi dạng này nhân vật lợi hại, ta còn rất ít có thể gặp phải. Đã phân biệt không ra hắn đang nói láo. Ngươi vì sao lại đối người này đặc biệt chớ hoài nghi đâu? Ba bơ gian phòng bên trong vết máu cùng đánh nhau cũng có thể là Phùng Viễn Lượng hoặc là Phùng Viễn Long tạo thành. Nói là như vậy, nhưng chi sau đó phát sinh một hệ liệt sự tình để cho ta tiến một bước thay đổi đối vụ án này cách nhìn. Đầu tiên là xin đối ba bơ Bao Xương vật chứng điều tra chậm chạp không có đạt được phía trên phê chuẩn. Sau đó là ta đem đối Hoắc Khải Quân hoài nghi cùng điều tra đi qua chỉnh lý thành trên văn kiện giao về sau, đạt được lại là Vương Phong răn dạy, gọi ta không nên đem đơn giản bản án làm phức tạp, còn thúc giục ta mau chóng cho Phùng Viễn Lượng định án. Ta dựa vào lý lẽ biện luận, hắn lại tựa hồ như hoàn toàn nghe không vô ta đang nói cái gì, về sau lại tranh chấp mấy lần, hắn dứt khoát mệnh lệnh phó tổ trưởng Tần Cương tiếp nhận ta mau chóng kết án. Hắn để trình cho viện kiểm sát hồ sơ cũng đều là nhằm vào Phùng Viễn Lượng khởi tố, mà ta nộp lên liên quan tới Hoắc Khải Quân tài liệu thì hoàn toàn bị triệt tiêu, hồ sơ trên một chữ chưa nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người 18. Lại sẽ có loại sự tình này. Hừ, ghê tởm hơn còn ở phía sau. Nghiêm Hùng càng phát ra xúc động phẫn nộ. Ta về sau cầm tài liệu hướng cục thành phố công an báo cáo. Không nghĩ tới cục lãnh đạo thái độ thế mà cũng cùng Vương Phong đồng dạng lạnh lùng. Về sau gặp ta không chịu thua, liền có lãnh đạo trong âm thầm tìm ta, khuyên ta không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, ứng lấy đại cục làm trọng. Lục Tiểu Đường giống như có điều ngộ ra, bọn hắn là lo lắng ngươi dạng này tra được, đem kỹ thuật viên bí ẩn sắc tình nơi trốn cho bộc quang, tất nhiên sẽ dính dấp ra rất nhiều thương chính hai giới nhân vật có mặt mũi. Nhưng ta cũng không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ kết án, đây không phải ta Nghiêm Hùng phong cách. Lục Tiểu Đường nhìn lên trước mắt cái này lại đen vừa gầy tràn đầy kiềm chế, phẫn uất cảnh sát, trong lòng thản nhiên sinh ra khâm phục cùng đồng tình. Không cần hỏi nàng đều có thể đoán được Nghiêm Hùng kết quả sẽ là như thế nào. Không ai ủng hộ ta liền tự mình điều tra. Về sau, làm ta lần nữa đi vụ án phát sinh điều tra, kết quả phát hiện cầu thang chậm rãi trên đài thảm đổi thành mới, gian nào khả nghi ba bơ gian phòng cũng không có vết máu cùng dấu vết khác, cho nên ta hoài nghi ta báo cáo điều tra tài liệu bị người tiết lộ, đồng thời cũng vừa vặn nói rõ ba bơ bao xương khả nghi. Đáng tiếc ta thế đơn lực cô, vô luận cố gắng thế nào cuối cùng vẫn không cách nào thay đổi tình tiết vụ án. Phùng Viễn Lượng cuối cùng bị chứng cứ vô cùng xác thực định thành tội chết, nếu như không có ta như vậy người trong cuộc, ngươi chỉ nhìn hồ sơ căn bản không phát hiện được vấn đề gì, càng không thể nào biết đây thật ra là một phần bịa đặt tội danh. Ngẫm lại xem, một đám người có quyền thế chỉ cần thông qua một hệ liệt chính quy pháp luật thủ đoạn là có thể đem một người định thành tội chết, mà người này liền tí xíu năng lực phản kháng đều không có, có phải là rất đáng sợ. Lục Tiểu Đường nghe được cuối cùng đã hoàn toàn chấn kinh. Nàng không ngờ đến đây kia vụ án phía sau lại có một đại tấm lưới đen. Hồi tưởng Vương Phong né tránh Tần Cương từ ngữ mập mờ, thì ra đều chẳng qua là cùng một chỗ oan án đồng lõa, thậm chí liền vết áp như cửu nghiêm hùng tại đi qua đả kích cùng xa lánh sau cuối cùng cũng lựa chọn trầm mặc. Đối mặt dạng này đồng hành, nàng không biết hẳn là phẫn nộ vẫn là bi ai. Nghiêm hùng đem trầm tích trong lồng ngực phấn uất thổ lộ về sau cảm giác sướng nhanh hơn rất nhiều. Hắn đối Lục Tiểu Đường nói. Hiện tại ngươi muốn biết ta đã tất cả đều nói cho ngươi biết, tiếp theo đến tột cùng như thế nào dự định từ ngươi quyết định đi. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Ngươi nói. Ngươi đối ta rằng những này, như vậy ta cuối cùng nghĩ xác nhận một vấn đề, ngươi cho rằng Hoắc Khải Quân lớn bao nhiêu hiểm nghi. Ngươi có thể xác định hắn chính là sát hại Trương Oanh Oanh hung thủ sao? Nghiêm hùng trầm mặt một hồi, lắc đầu, cái này ta không có cách nào nói, ta chỉ có thể nói hắn cùng Trương Oanh Oanh ngộ hại khả năng có quan hệ, không có chứng cứ tình huống dưới, ta nói cái gì đều chỉ có thể là suy đoán, về phần đến tột cùng chân tướng là cái gì, chỉ có thể dựa vào ngươi đi ra, nếu như ngươi nghĩ biết. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới giúp ta ra? Nghiêm hùng thở dài, vẫn là thôi đi. Ta đã không phải là năm đó đầu châu nghiêm. Có thể giúp ngươi, ta đã làm, về phần ngươi có thể làm tới trình độ nào, liền xem chính ngươi. Lý Nghệ Chân là từ Mộ Dung Vũ ra qua Vu Chi bên trong biết được Đồng Giao cùng Khương Yana mất tích tin tức. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt, đến trưa đều không nhúc nhích ngồi ở phòng khách trên ghế salon ngẩn người, tựa hồ nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn dáng dấp của nàng lại cảm thấy không giống như là tại ngụy trang, hiện tại liền hắn cũng có một ít không làm rõ ràng được nàng đến cùng có phải hay không vô tội. La Viêm Lân mệnh lệnh hắn một tấc cũng không rời bảo hộ Lý Nghệ Chân, nàng hiện tại là A Ma. Cơ bên trong duy nhất không bị hung thủ tập kích người, vô luận từ phương diện nào nhìn, nàng đều là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhưng kỳ thật, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không biết Lý Nghệ Chân trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tại kia khuôn mặt xinh đẹp mà chết lặng bề ngoài dưới, lại ẩn giấu đi không người biết đến tâm tư. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người 19. 17. 35. Gần lúc trạng vạng tối, nàng rốt cuộc âm thầm làm ra một cái quyết định. Nàng vươn ra ngồi cứng ngắc chân, đi xuống ghế sofa, đi vào phòng ngủ. Mộ Dung Vũ ngựa tứ xuyên trên ăn cần theo sau lưng, nàng muốn đem hắn nhốt ở ngoài cửa, lại bị Mộ Dung Vũ xuyên chặn. Nàng mở ra cặp kia xinh đẹp con mắt hỏi thăm nhìn thấy hắn, Mộ Dung Vũ xuyên đành phải giải thích. Phía trên cho ta hạ mệnh lệnh bảo hộ ngươi, chức trách có hạn. Hiện trong phòng chỉ có ta và ngươi, ai còn có thể tổn thương đến ta. Cái này cũng khó mà nói. Ai biết kia cái tên biến thái lại đang suy nghĩ gì mánh khóe. Các ngươi tổ hợp bên trong hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, tùy thời tùy chỗ đều gặp nguy hiểm. Ta nhất định phải một tấc cũng không rời. Chẳng lẽ ta thay quần áo vật ngươi cũng phải đi theo. Cái này. Mộ Dung Vũ xuyên gãi đầu một cái, nghĩ ra cái chủ ý. Vậy ta quay lưng lại, không nhìn ngươi còn không được. Không được. Lý Nghệ Chân dùng sức giữ cửa ngã bên trên, kém chút đụng vào Mộ Dung Vũ Xuyên cái mũi. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ lấy cái mũi, lẩm bẩm, nói thế nào trở mặt liền trở mặt, liền cái bắt chuyện đều không đánh, ta cứ như vậy không tin được sao. Lý Nghệ Chân kéo ra tủ quần áo, chọn lựa mấy món váy áo ném lên giường. Bắt đầu chậm rãi chút bỏ áo ngoài, một mặt kinh ngạc nhìn qua rơi xuống đất cái gương lớn, lấy một loại ánh mắt dò xét đánh giá trong kính thiếu nữ. Nàng có một trương siêu quần bạc tủy dung mạo, không giống đồng mịch như thế điệu đà, không giống Lâu Tuyết lì lạnh như vậy ngạo, lại có một phen đặc biệt tươi mát thoát tục. Thân hình của nàng có lẽ không lắm nóng bỏng, nhưng là cân xứng thon dài cũng đầy đủ bác người nhãn cầu. Lý Nghệ Chân bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, vô luận từ phương diện kia nhìn, nàng đều không kém hơn đồng mịch cùng Lâu Tuyết lì, vì cái gì từ đầu đến cuối không có giống các nàng đồng dạng đại hồng đại tử đâu. Đây là nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới vấn đề, nàng kia nhìn như không tranh quyền thế tính cách để nàng vẫn luôn ẩn nhẫn cho tới bây giờ. Bất quá bây giờ, vấn đề này mãi mãi cũng không có đáp án. Bởi vì đồng mịch cùng Lâu Tuyết lì vĩnh viễn cũng không thể lại cùng nàng tương đề tình luận. Cái này lên kinh khủng ngược sát án lấy như thế châm chọc phương thức thành toàn nàng, hiện tại, nàng là Ama. Cơ bên trong một vị duy nhất may mắn còn sống sót thần tượng ca sĩ, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, nàng thực sự có lý do vì thế chúc mừng một phen, nếu như nàng đổi lại là đồng mịch, nàng nhất định sẽ. Không phải là bởi vì các nàng lãnh khốc vô tình, mà là cái này tràn đầy dụ hoặc cùng cạnh tranh sân khấu như thế có hạn, đem mỗi một cái dấu trong lòng mộng tưởng nữ hài đều biến thành tràn ngập nguy cơ đấu sĩ. Ngoại trừ mình tất cả mọi người là đối thủ. Vì sinh tồn chỉ có chiến đấu không ngừng. Lý Nghệ Chân trong lòng vẫn là tràn đầy bi thương, ngoại trừ bi thương bên ngoài còn có hoảng sợ. Nàng là duy nhất người sống sót, tại tràn ngập kỳ ngộ đồng thời cũng gặp phải nguy cơ. Nếu như không nghĩ rơi vào đồng mịch các nàng kết quả giống nhau, nàng nhất định phải làm chút gì. Nàng thay đổi ngày xưa điệu thấp. Lựa chọn quần áo thủy thủ kiểu dáng váy ngắn trang phục. Đã hiển mềm mại, lại có thể đột xuất căn bản thon dài xinh đẹp chân hình. Đợi nàng cách ăn mặc kéo ra cửa phòng ngủ. Vé vào cửa phòng ngủ trên Mộ Dung Vũ Xuyên không có chút nào phòng bị. Một đầu cắm đến Lý Nghệ Chân trên chân, đem nàng giật nảy mình. Mộ Dung Vũ Xuyên vịn chân của nàng, ngửa đầu ngó ngó nàng, si mê cảm thán, nữ thần. Ban cho ta lực lượng đi. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 16, chưa hề bị hoài nghi người 20. Lý Nghệ Chân vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi vừa rồi tại nhìn trộm ta. Nào có. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng buông tay ra đứng lên thề thốt phủ nhận. Vậy ngươi vé vào chúng ta trên làm gì? Ta kia là... Khục khục. Là tại phụng mệnh bảo hộ ngươi. Nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên cực lực xảo biện, một mặt nghiêm mặt bộ dáng, Lý Nghệ Chân nhìn cười không được, tùy ngươi nói thế nào đi. Nàng lười biếng gãi gãi đầu phát, đi hướng cửa trước, từ trên kệ áo cầm lấy áo khoác choàng bên trên. Ngươi không phải muốn ra ngoài à? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đương nhiên, ra ngoài làm gì? Lý Nghệ Chân quay người lại, có chút không quá cao hứng, ngươi mặc dù phụ trách bảo hộ ta, nhưng ta không cần thiết sự thật đều muốn hướng ngươi báo cáo đi. Ta đây cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ngươi suy nghĩ một chút Khương Yana. Đêm qua nếu như nghe lời của ta không đi cũng không trở thành. Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ đâm tới Lý Nghệ Chân chỗ đau, một mặt kinh hoàng hiện lên khuôn mặt. Nhưng nàng vẫn nghiêm mặt nói, ta cùng với nàng làm sao lại đồng dạng, ngươi biết nàng đêm qua đều đã làm gì, liền tùy tiện có kết luận. Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu rõ cô nương này nói thế nào trở mặt liền biến sắc mặt, trông thấy Lý Nghệ Chân đã mặc vào giày ngoài trừ cửa theo bản năng đi theo ra ngoài. Lý Nghệ Chân đi đến cửa thang máy, quay đầu trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên không nói tiếng nào đứng ở phía sau, không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi đi theo ta cái gì? Bảo hộ ngươi nha, không phải còn có thể làm sao? Ngươi biết ta muốn đi làm gì, ta muốn đi tẩy nhà tắm hơi, ngươi cũng đi theo. Nếu như ngươi không ngại, ta không có vấn đề. Mộ Dung Vũ Xuyên ha ha ra nước bọt mặt mà nói. Ta còn thực sự không có gặp được ngươi dạng này cảnh sát. Hiện tại liền gặp. Lại nói. Ta đoán ngươi khẳng định không phải đi tẩy nhà tắm hơi. Dựa vào cái gì nói như vậy? Tắm rửa cũng không cần đến cách ăn mặc như thế trang điểm lộng lẫy đi. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt đi dạo, hẳn là ngươi muốn đi. Lý Nghệ Chân tim siết chặt, bình tĩnh nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Trong lòng bồn chồn, sẽ không phải bị gia hỏa này đoán trúng. Liền gặp Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ sâu tính kỹ một phen, mới nói. Ngươi khẳng định phải đi gặp đối tượng, bị ta đoán trúng đi. Ta đi, ngươi chừng nào thì kết giao a? Truyền thông đều không có đưa tin qua, ngươi che giấu đến cũng quá tốt rồi. Thì ra là có chuyện như vậy à? Lý Nghệ Chân quả thực sở khóc sở cười, thật đoán không ra gia hỏa này là tinh vẫn là ngốc. Thừa thang máy ra chung cư, nàng nguyên dự định lái xe, nghĩ đến Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn luôn theo bên người liền thôi. Nàng đeo lên kính râm phòng ngừa bị người nhận ra, bước nhanh xuyên qua đường đi đi hướng gần đó trạm tàu điện ngầm. Mộ Dung Vũ Xuyên tại nàng bên cạnh líu lo không ngừng, đến cùng muốn đi chỗ nào a Tiểu Chân. Cái này thân thiết xưng hô để Lý Nghệ Chân lên một lớp da gà, nàng cũng không nói chuyện trực tiếp tiến trạm tàu điện ngầm. Đến dưới đất sân ga, nàng hai cái trái phải phương hướng chạy biểu đều nhìn một lần, lại dò xét Mộ Dung Vũ Xuyên, rảo hoạt gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên bị nhìn xem mộ danh kỳ diệu, hắn căn bản không quen thuộc lăng dưới biển Lý, đoán không ra Lý Nghệ Chân đến tột cùng muốn đi chỗ nào, mơ mơ hồ hồ cùng Lý Nghệ Chân lên một hàng xe. Mở qua mấy trạm, hắn bỗng nhiên vỗ đầu một cái, ta hiểu được, thì ra là chuyện như thế a. Lý Nghệ Chân không hiểu hỏi. Ngươi biết rõ cái gì rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên dương dương đắc ý. Ngươi căn bản không có bạn trai. Ngươi hôm nay kỳ thật chính là muốn theo ta đơn độc ra ngoài. Nhưng lại không có ý tứ nói đúng hay không? Kỳ thật ngươi không hiểu rõ ta. Ta một chút đều không già mồm. Ngươi nếu là sách sớm một chút nói ra liền tốt. Ta cũng hóa trang điểm. Miễn cho gọi ba ba ra đi hai ta đập tới, ảnh hưởng ngươi diễn nghệ phát triển. Lý Nghệ Chân chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lạnh lùng nói. Ngươi nhỏ giọng dùng một chút liền sẽ không bị người phát hiện. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người 21. Nha. Tuân mệnh. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý đem cổ áo dựng thẳng lên đến co lại cái cổ bưng khang. Rất giống chuyện như vậy giống như. Một lát sau, hắn lại nhìn không được nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đi chỗ nào a? Liệt sĩ Nghĩa Trang. Đi chỗ đó. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước miếng một cái. Không quá phù hợp đi. Thế nào, ngươi không muốn đi? Cung. Đương nhiên nghĩ à. Nghĩ liền đừng nói nhảm. Lần này Mộ Dung Vũ Xuyên thành thật thật không rên một tiếng. Đoàn tàu mở đến Liệt Sĩ Nghĩa Trang đứng. Lý Nghệ Chân mang theo Mộ Dung Vũ Xuyên xuống xe. Vừa ra tàu điện ngầm cửa đối diện đã nhìn thấy một tòa thương tùng thúy bách thấp thoáng gò núi. Ở giữa rừng cây mơ hồ có thể trông thấy vừa thống nhất thống cẩm thạch bia đá. Mộ Dung Vũ Xuyên gặp một lần giật nảy mình dùng mình một cái, nghĩ thầm. Làm cái nghệ nhân thật không dễ dàng, liền hẹn hò đều phải tuyển loại địa phương này. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên con mắt bị một đôi mềm nhũn tay che kín, bên tai truyền đến nũng nịu thanh âm, đừng lộn xộn nha. Thế là Mộ Dung Vũ Xuyên liền thành thật thật bất động. Lý Nghệ Chân thiên thiên tố thủ dọc theo Mộ Dung Vũ Xuyên cái chán cùng gương mặt chậm rãi du tẩu. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là phiêu phiêu hốt hốt, mười phần hưởng thụ.

đi vào công ty trực tiếp đi vào cửa thang máy, cùng nhau chờ thang máy người nhận biết nàng cùng với nàng chào hỏi nàng đều không có phản ứng, nàng chưa từng có sống bây giờ như vậy khẩn trương qua. Tiến thang máy, nàng ấn tầng cao nhất tầng 18 nút. Vừa rồi người kia lại lắm miệng hỏi. Ngươi đây là đi tìm Hoắc tổng sao? Nàng cứng ngắc cười cười, vẫn không nói chuyện. Đi ra thang máy, xuyên quá to lớn dài sảnh, cuối cùng chính là văn phòng tổng giám đốc. Nơi đó đã từng là đồng mịch nhất thường đi địa phương. Liên quan tới nàng cùng Hoắc Khải Quân bí văn trong công ty lưu truyền sôi sùng sục. Lý Nghệ Chân trong ấn tượng, mình còn chưa từng có đơn độc tới qua nơi này. Nàng lễ phép trước gõ gõ cửa, đẩy cửa trông thấy ông chủ sau cái bàn mặt đang ngồi lấy Hoắc Khải Quân. Nhất quán áo mũ chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng, đây đại khái là hắn trước kia xuất thân diễn viên nguyên nhân. Hoắc Khải Quân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, có vẻ hơi kinh ngạc, ngươi nhanh như vậy liền đến rồi. Gọi điện thoại lúc, ta liền dưới lầu. Lý Nghệ Chân nói, thần sắc vẫn là thường ngày như thế mềm mại. A, tìm ta có chuyện gì? Đồng Giao cùng Nana cũng xảy ra chuyện rồi, ngươi biết không? Lý Nghệ Chân tra hỏi có chút cứng nhắc, nhưng tin tức tựa hồ càng làm Hoắc Khải Quân chấn kinh, hắn mở to hai mắt khó có thể tin nhìn nàng, ngươi xác định sao? Xác định. Ta hai ngày này cùng một vị tổ chuyên án cảnh sát cùng một chỗ, hắn nói cho ta biết. Thì ra là dạng này. Hoắc Khải Quân tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, thế nhưng là ta nhớ được hôm qua các nàng còn giống như tới công ty. Hôm qua, Đồng Giao không tại. Là ta cùng Nana cùng một chỗ. Tập luyện kết thúc về sau, chúng ta liền từng người về nhà. Về sau Nana cùng một người cảnh sát đến nhà ta làm khách, cơm tối đều tại nhà ta ăn. Kết quả bỗng nhiên nhận được Đồng Giao một trận không hiểu thấu điện thoại, Nana liền đi nàng nhà, lại không có trở về. Sau đó ngươi liền báo cảnh sát. Không, nghe nói là cảnh sát tại buổi sáng hôm nay điều tra một cái người bị tình nghi nhà lúc phát hiện Đồng Giao bị bắt cóc ảnh chụp. Nana ở cùng với nàng. Không có. Bất quá Nana cũng liên lạc không được. Đêm qua nàng là tiếp vào Đồng Giao điện thoại đi nhà nàng. Hiện tại Đồng Giao bị bắt cóc, nghĩ đến nàng cũng rất nguy hiểm. Hoắc Khải Quân thở dài, ta hai ngày này vẫn luôn lo lắng đến xảy ra chuyện, không nghĩ tới liền thật xảy ra chuyện rồi. Hiện tại chỉ còn lại ta một cái. Ngươi một cái. Hoắc Khải Quân không hiểu nhìn xem nàng. Hung thủ nhằm vào chúng ta tổ hợp lại tay ca ra, Lily, Đồng Giao, Nana, ngoại trừ ta ra, tất cả đều không có chạy ra lòng bàn tay của hắn. Làm sao ngươi biết hung thủ là nhằm vào các ngươi, cảnh sát nói cho ngươi sao? Không phải. Bất quá bây giờ ai nói cũng không quan trọng. Hết thảy không đều rõ ràng sao? Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật sự là hơi sợ. Đáng tiếc cảnh sát lúc trước cũng không có nói cho ta những này, bằng không ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ các ngươi, quá đáng tiếc. Hoắc Khải Quân trên mặt tràn đầy tiếc nuối cùng áy náy. Lý Nghệ Chân nhìn hắn biểu tình, mang theo tự giễu giọng điệu nói. Kỳ thật, Hoắc tổng hôm nay cũng kém một chút mà liền không gặp được ta. Ta lúc đầu cũng sẽ cùng Đồng Giao cùng Nana đồng dạng đâu. Ta nghe không rõ lời này của ngươi. Phải không? Lý Nghệ Chân tràn ngập khinh miệt nhìn xem Hoắc Khải Quân đã ít có làm càn đi đến hắn trước bàn, cúi người mỉm cười dò xét hắn. Hoắc Khải Quân nhíu nhíu mày, bất quá Lý Nghệ Chân hôm nay cách ăn mặc là thật rất chọc người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Không thấy được vết thương hay. Hoắc tổng ngươi có biết hay không, hôm qua ta gặp một kiện rất thú vị. Rất kích thích sự tình đâu. Cái gì rất kích thích sự tình? Ngươi có muốn biết hay không? Hoắc Khải Quân nhìn chằm chằm Lý Nghệ Chân vơ khoét sâu cổ áo chập trùng trong cốc ẩm ẩm tàn mát ra nhàn nhạt mùi thơm, có chút khiến người ý nghĩ kỳ quái. Ngay tại ta hôm qua rời đi công ty sau khi về nhà. Ngươi không phải cùng Nana ở một chỗ sao? Kia là về sau. ta ngay từ đầu một mình trở về nhà. Thế nhưng là ngay tại ta vừa về nhà không lâu, có một người vậy mà dùng chìa khóa mở ra cửa phòng của ta. Ta chưa từng có đưa chìa khóa cho qua bất luận kẻ nào, hắn tại sao có thể có nhà ta chìa khóa? Ngươi biết hắn sao? Ta nơi nào còn dám chờ lấy hắn vào nhà, xem hắn là ai? Ta lúc ấy dọa sợ cái khó ló cái khôn trốn vào phòng chứa đồ, đem góc tường hai cái tủ quần áo khép lại, liền trốn ở cái góc bên trong. Sau đó, ta chỉ nghe thấy người kia vào nhà. Hoắc Khải Quân đưa ánh mắt từ Lý Nghệ Chân trên thân chuyển qua ánh mắt của nàng bên trên, hắn đã làm gì? Hắn trong phòng ngoài phòng tìm cái gì? Tìm ngươi. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra còn có cái gì đáng giá hắn cảm thấy hứng thú. Ta lúc ấy lập tức liền nghĩ đến Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lị, người này nói không chừng chính là bắt cóc sát hại các nàng người. Hoắc Khải Quân gật gật đầu, nhìn, hắn không tìm được ngươi. Nếu như hắn tìm được, ta hôm nay đã tại cảnh sát mất tích trên danh sách. Thật không nghĩ tới, ngươi chẳng những xinh đẹp còn như thế cơ trí. Hoắc Khải Quân từ đáy lòng tán thưởng. Ta hôm qua nhưng không có nghĩ như vậy qua, ta lúc ấy trốn ở tủ quần áo trong khe hẹp, người kia liền ở bên ngoài, ta sợ hãi tới cực điểm, lại không cách nào báo cảnh sát, cũng không thể chạy trốn. Có rất nhiều lần, ta đều cảm thấy hắn căn bản biết rõ ta núp ở chỗ nào, cố ý giả bộ như không biết mà thôi. Nếu như hắn là đang cùng ngươi giấu miêu miêu kia, cuối cùng vẫn là sẽ tìm được ngươi ra tay. Ta đây tin tưởng, nhưng là, hắn không tìm được ta cũng không có lập tức đi. Hắn tại trong nhà của ta giày vò một hồi lâu mới rời khỏi, còn đem một cái cao su bé con rơi tại ta trong phòng tắm, làm ra lấy máu dáng vẻ. Ta nghĩ, nếu như hắn thật phát hiện ta, cái kia cao su bé con có lẽ hẳn là đổi thành ta đi. Những sự tình này ngươi cũng nói cho cảnh sát. Không biết Hoắc tổng hy vọng ta nói cho, vẫn là không hy vọng đâu. Lý Nghệ Chân đột nhiên hỏi một chút, đem Hoắc Khải Quân hỏi có chút choáng váng. Ngươi nói thật quái, ngươi cáo không nói cho cảnh sát có quan hệ gì tới ta. Thật là thế này phải không? Lý Nghệ Chân cười lạnh, a đối Hoắc tổng, có chuyện ta còn không có nói cho ngươi. Chuyện gì? Tại cái kia người điều tra phòng chứa đồ thời điểm, ta ỷ vào lá gan, vụng trộm ra bên ngoài liếc một cái. Hoắc Khải Quân sắc mặt biến hóa, ngươi trông thấy hắn. Nhìn thấy hắn mặt bên. Mặc dù chỉ là mặt bên, bất quá ta nghĩ. Lý Nghệ Chân thấp giọng, ta nghĩ, ta có thể có lẽ có thể đoán ra hắn là ai. Hoắc Khải Quân giật mình hỏi. Ngươi biết hắn? Ta cũng nghĩ thế. Ngươi báo cáo cảnh sát rồi. Lý Nghệ Chân bỗng nhiên trầm mặt, căn bản thanh tỉnh con ngươi trở nên thâm bất khả trắc. Đến cùng có hay không báo cáo? Hoắc tổng, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu ngươi là ta, ngươi có thể hay không báo cáo cảnh sát đâu? Ngươi đây là ý gì? Lý Nghệ Chân cười, phảng phất có thể thấy rõ Hoắc Khải Quân tâm tư, để Hoắc Khải Quân rất không thoải mái. Hắn thúc giục. Ngươi có thể hay không nói cho rõ ràng một chút. Phát sinh hôm qua hết thảy cảnh sát đều biết, nhưng duy chỉ bí mật này ta chưa hề nói. Bởi vì ta cảm thấy cái kia xâm nhập nhà ta người thần bí mặt bên cùng bóng lưng rất giống một người, ngươi có thể đoán được giống ai sao? Hoắc Khải Quân nhìn qua Lý Nghệ Chân hùng hổ dọa người ánh mắt, bỗng nhiên biết rõ cái gì, tim đột nhiên run lên, ngươi chẳng lẽ nói, người kia giống... Một chữ cuối cùng hắn nuốt vào không dám nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Không thấy được vết thương ba. Lý Nghệ Chân còn là lần đầu tiên trông thấy Hoắc Khải Quân như thế thất kinh, cảm thấy có chút buồn cười. Hoắc Khải Quân hình như có không cam lòng truy hỏi một câu, ngươi thật thấy rõ là ai? Lý Nghệ Chân ôn nhu mỉm cười, ngươi cảm thấy ta sẽ tìm đến ngươi hỏi những người khác sao, Hoắc tổng? Hoắc Khải Quân chán nản đổ vào ông chủ trên ghế, phát ra cùng loại thanh âm rên rỉ. Hắn phí sức hỏi, ngươi muốn làm gì, báo cảnh sát sao? Nếu như ta thật muốn làm như vậy, ta liền sẽ không điện thoại cho ngươi. Hoắc Khải Quân nghi hoặc nhìn đứng tại bàn đối diện Lý Nghệ Chân, nàng cho người ấn tượng từ trước đến nay mềm mại, cô bé trước mắt lại phảng phất đột nhiên biến đến vô cùng lăng lệ. Dò xét nàng một lát, hắn tựa hồ thấy rõ cái gì, thì ra ngươi là đến dọa dẫm ta. Hắn cười lạnh kéo ra ngăn kéo, lấy ra một sấp phiếu kéo xuống một chương cầm lấy trên bàn bút máy, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Lý Nghệ Chân không có lên tiếng âm thanh. 300 vạn có đủ hay không? Lý Nghệ Chân lại lộ ra mỉm cười, vẫn từ chối cho ý kiến. Hoắc Khải Quân âm thầm cắn răng, hắn mặc dù bị tức đến nổi điên thế nhưng là có thể chế phục hắn nữ nhân cũng coi như có bản lĩnh. Chỉ bằng điểm này, hắn rất muốn đem nàng đào không mảnh vải che thân, dùng dây thừng hung hăng trói lại. Kia 1000 vạn. Tổng đủ chứ? Lý Nghệ Chân có chút cúi người, xích lại gần Hoắc Khải Quân, mềm mại tóc dài chảy xuôi xuống tới che khuất một chút gương mặt, lộ ra thẹn thùng đáng yêu. Ta vốn chỉ là một cái phổ phổ thông thông nghệ thuật sinh liền tốt nghiệp tìm việc làm đều buồn phiền, là Hoắc Tổng đem ta chọn lựa tới đây, ta mới có thể có hôm nay. Cái này ơn chi ngộ ta còn không dám quên. Hoắc Khải Quân trong lòng tự nhủ, tính ngươi còn có chút lương tâm, nhưng lại không hiểu hỏi. Vậy ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Lý Nghệ Chân lắc đầu, ta cái gì đều không muốn. Ta chỉ cần Hoắc Tổng không muốn đem ta đuổi ra khỏi cửa liền đủ hài lòng. Hoắc Khải Quân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giật mình, cái cô nương này tâm tư thì ra ở chỗ này. Hắn giả ra rất thương cảm dáng vẻ, a ma, thơ là ta một tay tạo ra. Căn bản dựa theo hiện tại tình thế phát triển tiếp, không ra 2 năm, ta là có thể đem các ngươi đẩy hướng châu Á giới âm nhạc. Không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 1 tuần, 5 cái thanh xuân tịnh lệ tiền đồ vô hạn nữ hài tử liền chỉ còn lại có một mình ngươi. Ta thật sự là đau lòng a. Lý Nghệ Chân bi phẫn nhìn xem Hoắc Khải Quân ở nơi đó rất thật diễn kịch, nghĩ còn lớn tiếng hơn chất vấn. Cái này không phải liền là ngươi một tay tạo thành sao? Thế nhưng là lời nói đến bên miệng, vẫn là nhịn được. Nàng hỏi Hoắc Khải Quân. Vậy cái này tổ hợp còn có thể hay không phục sinh đâu? Hoắc Khải Quân rất có lòng tin trả lời. Có thể. Chỉ cần bày ra đóng gói đúng chỗ tựa như chế tạo các ngươi đồng dạng. Không bao lâu, ta liền có thể lại sáng tạo một cái mỹ thiếu nữ dàn nhạc. Đương nhiên, đến lúc đó, ta sẽ lấy ngươi làm hạch tâm toàn lực đóng gói ngươi, bao quát ca khúc lựa chọn cùng vũ đạo an bài, cái khác nữ hài cũng đồng dạng lấy ngươi làm hạch tâm. Tựa như amateur. Thế nhưng là amateur bên trong, ta cũng không phải là nhân vật chính. Hoắc Khải Quân cười nói, hiện tại ngươi là, bởi vì cùng ngươi tranh người đều không tại. Nụ cười của hắn để Lý Nghệ Chân cảm thấy rét lạnh. Người này giống như đối đồng mịch các nàng chết căn bản thờ ơ. Nàng nói, nhưng ta cũng không muốn trở thành cái thứ hai ca gia, mà lại ta cũng không thành được. Hoắc Khải Quân có chút không vui, ngươi không tin ta. Không là không tin ngài, mà là không tin chính ta. Ta hiện tại đã 25 tuổi. Lúc trước bị tuyển tiến tổ hợp lúc ta mới 21 tuổi, cơ hồ bỏ ra thời gian 4 năm mới đi đến vị trí hôm nay. Nếu như lần nữa tới qua, có lẽ đời không được ta thành danh, liền bị người trẻ tuổi thay thế. Hoắc Khải Quân trước đó thật đúng là không nhìn ra, Lý Nghệ Chân lại là rất có đầu não nữ nhân. Nàng tại tổ hợp bên trong vẫn luôn diễn vai phụ, chưa từng giống đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì như thế trương dương, cũng không tranh phong với người hung áp. Chỉ bằng phần này ẩn nhẫn cũng không phải bình thường người có thể làm được.